Đỉnh cao phú quý, chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh chắc mặt xám như chết, có thể là vì anh ấy không muốn làm anh trai mình khó xử quá, cũng có thể là vì không cần thiết phải khó chịu vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Phương Tố Anh đi ra khỏi biệt thự cùng với Giang Phiêu Phiêu. Tôi ở đây, cô nói nhẹ nhàng, lúc này, những người khách đến Phương gia để chúc mừng, ánh mắt của họ dành cho Phương Tố Anh chợt chuyển thành sự tiếc nuối và thương cảm. A Bất Vực mạnh mẽ như vậy, ai cũng có thể nghĩ Phương Tố Anh sẽ phải đối mặt với cách đối xử nào sau khi kết hôn. Người phụ nữ đẹp nhất thế gian này, cô ấy đã hủy hoại cuộc đời mình như thế này, lại bị một người trung niên không biết phép tắc như vậy hủy hoại sao? Đột nhiên, không ai cảm thấy rằng đây là một sự kiện hạnh phúc đáng để kỷ niệm. Mọi người đều im lặng, khi A Bất Vực nhìn thấy Phương Tố Anh, mắt anh đột nhiên sáng lên. Rõ ràng, mặc dù kiêu ngạo và cô độc như anh ta đã bị ấn tượng trong một thời gian ngắn trước vẻ đẹp của Phương Tố Anh. Nhưng ngay sau đó anh ta lấy lại dáng vẻ cao ngạo trước đây, lạnh lùng nói. Vậy thì đi thôi, Phương Tố Anh chịu đựng những giọt nước mắt bất bình, lặng lẽ gật đầu, đi theo A Bất Vực và bước ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua Phương Thanh Trác, cô ấy thậm chí còn không nhìn lên anh, đối mặt với anh trai mình như thể trái tim cô đã chết. Phương Thanh Trác cơ thể cũng hơi run lên. Nhưng, ngay sau đó anh ta bắt đầu cười một cách trơ trẽn, quay lại với một nụ cười và hét lên với khách. Vui vẻ, hạnh phúc mọi người. Sống nó lên, ánh mắt của mọi người nhìn Phương Thanh Trác đều thay đổi. Ai có thể tạo niềm vui? Một số người thậm chí đã nắm chặt tay. Ngay sau đó, giữ lấy, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trình Nguyên và Khổ Nho đi về phía A Bất Vực. Trước khi đến được chỗ A Bất Vực, người đàn ông đã làm Trình Nguyên bị thương đêm qua đã bước đến trước mặt A Bất Vực. Đó là bạn, Trình Nguyên giả vờ không quen biết nhau nên bối rối hỏi. Em là, lúc này, A Bất Vực lạnh lùng hỏi. Tả Sử, người này là ai? Người được gọi là Tả Sử cũng lạnh lùng trả lời. Nhị thiếu gia chịu sự chỉ huy của nhị thiếu gia. Hắn nói là tới hộ tống thiếu gia về nhà. Chính xác, Trình Nguyên vội vàng nắm chặt tay A Bất Vực. Ta đã nhìn thấy lão sư phụ. Thôi, lên đường thôi. A Bất Vực gật đầu, sau đó quay người bước về phía trước như thể anh không quan tâm đến việc Trình Nguyên đến. Trình Nguyên vừa muốn theo kịp nhưng đã bị tay trái đè lên vai. Đặc phái viên bên trái Trình Nguyên đã hỏi Thương Vân qua điện thoại vào tối hôm qua, và được biết rằng anh ta tên là anh trai của Tang Ni Lộc. Tang Nguyên lạnh lùng nhìn Trình Nguyên, trong mắt Trình Nguyên, đôi mắt đó giống như ánh mắt của dã thú, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hơn nữa, bị anh nhìn chằm chằm, Trình Nguyên có ảo giác bị nhìn thấu. Nghe này, tôi không quan tâm bạn được gửi bởi ai. Trước khi trở về các quốc gia phía Nam, tốt hơn là bạn nên cư xử một chút. Không cồn, cách chương.